trong lòng. Trần Thiên Minh âm thầm than thở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 207 cô họ lại. Chương 207 cô họ lại. Hừ, xem sau này em còn dám nói loạn nữa không? Nghe. Thấy tiếng kêu thảm thiết của Trần Thiên Minh, Yến đắc ý nói. Chị, sau này mỗi buổi tối chị đều qua đây ngủ được không? Trần Thiên Minh dâm. Đãng nhìn. Bộ ngực đầy đặn của Yến nói. Thiên Minh, không phải là chị không muốn, phải nói là chị rất muốn thế, nhưng mà hiện tại chị đang thức tập ở Bệnh viện Nhân dân, công việc rất bận, một tuần nhiều nhất chị đến với em được một lần thôi. Yến bất đắc dĩ nói với Trần Thiên Minh. Một tuần một lần cũng được. Trần Thiên Minh nghĩ một chút, còn hơn là một tuần không có lần nào. Hơn nữa, bác sĩ thực tập trình là đi theo các giáo sư khám bệnh, sau khi hết giờ còn phải tổng kết rồi vân vân, Yến cũng rất khổ cực, hắn không muốn Yến cứ vất vả chạy tới chạy lui như vậy. Vẫn là Thiên Minh quan tâm chị nhất. Yến hạnh phúc nói. Chị, vậy chị có phải là nên an ủi em một chút không? Trần Thiên Minh vừa nói vừa dâm đảng nhìn xuống phía dưới của Yến. Cái gì, em còn muốn nữa sao? Yến kinh hãi nói, mới vừa rồi quá khiếp đã làm nàng không chịu nổi rồi, vậy mà giờ Trần Thiên Minh lại muốn, vậy nàng làm sao mà chịu nổi đây? Trần Thiên Minh thấy Yến như vậy, hắn cũng không đánh lòng nói. Chị, em nói là chị giúp em tắm rửa, không có ý gì khác đâu, chị không phải là hiểu lầm chứ? He he, nguyên lại là tư tưởng của chị cũng không lành mạnh nha. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cười. Yến, cái gì, em dám cười chị không giúp em tắm rửa nữa? Yến cố ý nghiêm mặt, không thèm để ý đến Trần Thiên Minh. Đừng, em sai rồi mà, đừng như thế mà. Trần Thiên Minh thấy Yến hình như đang giận hắn, vội vàng lấy lòng. Hừ, Yến lạnh lùng hừ một tiếng. Sau này không nghe lời chị sẽ không để ý đến em nữa. Nói xong, Yến cũng không thể giả vờ thêm được nữa, phải phì cười. Chị, ngày mai lúc nào chị về bệnh viện? Trần Thiên Minh hỏi Yến. Chị mai đi làm trưa, sáng mai về là được. Còn em? Yến hỏi lại Trần Thiên Minh. Em sáng mai phải đi báo danh, bây giờ hiện đang làm việc ở trường chính. Trần Thiên Minh nói. Được rồi, chúng ta đi tắm nào, sau đó thì đi ngủ một chút, em không nên đến. Muốn làm việc ở thành phố không thể như ở nhà được. Yến vừa nói đến tắm rửa, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng lên, cũng không dám nhìn Trần Thiên Minh nữa. Được chị, chúng ta cùng làm uyên ương hí thủy đi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa ôm Yến lên đi về phía phòng tắm. Sáng sớm hôm sau, Trần Thiên Minh tỉnh dậy đi mua bữa sáng, sau đó đặt trên bàn phòng khác. Rồi đến hôn một cái lên mặt Yến đang say ngủ, sau đó thì vội chạy đi làm. Vừa mới mở cửa ra, hắn cũng thấy ngay Tiểu Băng cũng đi ra. Vừa nhìn thấy Tiểu Băng, Trần Thiên Minh không khỏi phì cười, bởi vì hai tròng mắt của Tiểu Băng hiện giờ rất giống như Panda. Ngươi cười cái gì, đều là do ngươi hại cả. Tiểu Băng thấy Trần Thiên Minh cười mình, nàng cũng hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nói là tôi hại cô có phải là họ lại không vậy? Trần Thiên Minh cũng trừng mắt nhìn Tiểu Băng, nói ngươi, làm sao ngươi biết được ta họ lại? Ngươi có ý đồ gì vậy? Tiểu Băng thất kinh, dáng vẻ sợ hãi nói. Cái gì? Cô thật sự là họ lại sao? Trời ạ, ha ha ha, cười chết mất thôi. Trần Thiên Minh không ngờ Tiểu Băng lại mang họ lại, vì thế cao hứng nói tôi vốn nghĩ là nói cô vô lại mà thôi, ai biết cô lại thật sự mang họ lại, xem ra tôi quả thật là thiên tài rồi. Ngươi nói ta vô lại sao? Lại Tiểu Băng tức giận nghiến răng nghiến lời. Còn may, nàng hiện giờ còn phải đi làm, chứ trong tay không có thái đao, nếu không thì chắc đã lao vào chém Trần Thiên Minh thành 8 khúc, 10 khúc rồi. Vậy cô dựa vào cái gì nói tôi biến cô thành gấu mèo? Trần Thiên Minh hỏi lại. Ngươi tối qua cùng bạn gái nhảy gì trên giường hả? Lại còn nhảy đến mấy giờ? Chứ? Mà ngươi? Có bệnh à, sao không nhảy trên mặt đất, lên giường nhảy cái gì? Lại Tiểu Băng. Hình như nhớ đến điều gì đó, mặt đỏ bừng lên. Nhảy múa. Cô mới có bệnh nhảy múa trên giường đó, tôi qua chúng tôi chỉ làm việc mà đêm trước các người làm thôi. Trần Thiên Minh vẻ mặt rất tức giận. Ngươi có muốn làm cái gì cũng đừng ảnh hưởng đến người khác ngủ chứ. Lại Tiểu Băng nói. Này cô nói thế à, chỉ cho các người làm việc không để người khác nghỉ ngơi. Còn không cho tôi. Làm sao? Đây là đạo lý gì thế hả? Trần Thiên Minh cười lạnh nói một tiếng. Ngươi làm đến tận mấy giờ, định gạt người à? Ngươi đấy là giả. Vờ. Kỳ thật khi Tiểu Băng nghe thấy Trần Thiên Minh làm thời gian dài như vậy, nàng cũng không tin, chỉ nghĩ là Trần Thiên Minh cố ý làm ầm, không cho nàng ngủ mà thôi. Gì mà giả vờ, uy cũng không có cách nào, tôi là một nam nhân mạnh mẽ như vậy. Căn bản không giống người bình thường chỉ làm được chốc lát, thật là bi thảm mà. Được, rồi, nếu cô còn mắng tôi sẽ không khách khí đâu. Cô có thể làm ầm, chẳng lẽ tôi lại không thể sao? Đương nhiên tôi tuy có chút quá phận, các người chỉ ầm được khoảng chục phút, còn chúng tôi thì hơn mấy giờ, quả thật là chênh lệch lớn, nhưng mà cũng chỉ vô ý thôi, ai kêu bản lĩnh tôi lớn làm chi? Cô có bản lĩnh thì làm ầm trên giường mấy giờ đi, tôi cũng không có ý kiến đâu. Trần Thiên Minh làm ra dáng vẻ ta là người rộng lượng nói. Hừ, lưu manh. Lại Tiểu Băng lạnh lùng nhìn Trần Thiên Minh, sau đó nhanh chóng chạy xuống lầu. Ta khinh ta hơn mấy giờ là lưu manh, vậy các ngươi mấy phút thì là vô năng. Trần Thiên Minh cũng tức giận đi làm. Tới phòng làm việc, hắn mới phát hiện là Lý Hân Di đã ngồi làm việc ở bàn nàng rồi. Buổi sáng tốt lành. Trần Thiên Minh nói với Lý Hân Di. Anh cũng vậy. Lý Hân Di nói. Bây giờ ngồi xe khó khăn, tôi đến muộn. Trần Thiên Minh nhìn giờ một chút, còn chưa đến giờ, nhưng mà nếu so với thủ trưởng đến sớm thì hắn lại không tốt, cho nên vội giải thích. Chưa muộn, dù sao đến 8 giờ anh tới cũng được, còn thói quen của tôi là đến sớm, rồi tư mình lái xe tới. Lý Hân Di nói. Tự mình lái xe? Trần Thiên Minh kinh ngạc nói. Quả là thành phố có khác, phụ nữ có thể tự mình lái xe riêng tới, xem ra hắn đúng là được mở rộng tầm mắt. Lý Hân Di thấy ánh mắt của Trần Thiên Minh, biết hắn có hiểu lầm, vì thế nàng vội giải thích. Tôi là lái xe máy tới, không giống như anh lái xe riêng. Ồ, nguyên lai là như vậy. Trần Thiên Minh gật đầu, nguyên lai từ lái xe cũng có nhiều học vấn như vậy, ví như mỹ nữ nói là chính mình có xe, đây có thể là xe tải, xe con, xe máy, xe đạp, xe người kéo, xe ngựa kéo, cũng nên xem người như thế nào mà liên tưởng giải thích. Thiên Minh, anh không phải là có xe con sao? Tại sao không tự lái đến? Lý Hân Di kỳ quái hỏi. Trần Thiên Minh, tôi không có, đó là mượn của bạn, còn tôi chỉ là thầy giáo nghèo, làm gì có xe con chứ? Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Ồ, Lý Hân Di bắt đầu cố nâng sửa sang văn kiện. Trần Thiên Minh thấy Lý Hân Di bắt đầu làm việc, hắn cũng vội vàng làm những việc hôm qua chưa xong, hai ngày sau phải nộp bản thống kê cho nàng, nhưng hắn vẫn muốn làm. Xong sớm một chút. Hân Di, công việc trong phòng chúng ta rất nhiều, mình cô thì quá sức lắm. Trần Thiên Minh nói với Lý Hân Di. Đúng vậy, mặc dù chúng ta chỉ trông nom đoàn ủy, nhưng quả là trường chúng ta lớn, đoàn ủy cũng thường xuyên nhờ chúng ta hỗ trợ, hơn nữa thành viên đoàn trường ta rất nhiều. Việc lớn, nhỏ đại sự trong trường đều làm tôi choáng váng đầu óc quá. Lý Hân Di gật đầu, cười khổ. Vậy cô phải chú ý đến thân thể, không nên làm việc quá mệt mỏi. Trần Thiên Minh quan tâm, nói, cũng có thể coi như là vỗ mông ngựa, sẽ có lợi cho tiền đồ của hắn. Cảm ơn, chẳng qua là tôi cũng không cần làm nhiều như vậy, một nửa công việc đã phân cho anh Mạc, hì hì. Lý Hân Di cười cười với Trần Thiên Minh, giống như lừa được người lên thuyên. Vậy, đây cũng không phải là vấn đề gì lớn, vì mỹ nữ mà ra sức, đây chính là hạnh phúc của tôi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa tự vỗ ngực kho. Miệng lưỡi trơn tru, xem ra anh chuyên môn đi lừa con gái rồi, bạn gái hiện giờ của anh làm sao mà lừa được thế? Lý Hân Di dường như muốn thăm dò cái gì đó. Tôi chưa có bạn gái. Trần Thiên Minh liều mạng lắc đầu, nói, đây chính là sự thật. Yến cùng Lưu Mỹ Cầm cũng không thể xem là bạn gái hắn, càng nàng đều là vợ hoặc là tình nhân của hắn. Anh miệng lưỡi ngọt ngào như vậy mà không có bạn gái, có quỷ mới tin. Lý Hân Di vừa cười vừa nói, mà có vẻ như lại càng cười tươi hơn thì phải. Ôi, tôi phải làm gì cô mới tin đây? Trần Thiên Minh giả bộ cười khổ nói, được rồi, tôi tin anh, dù sao anh có hay không cũng không liên quan đến tôi. Tôi chỉ nói qua mà. Thôi, Lý Hân Di a vẻ thoải mái nói, cũng đúng, cũng đúng. Trần Thiên Minh cũng không nhìn thấu được nữ thủ trưởng này có khi thì có chút thân mật với mình, có khi lại như là ngăn cách gì đó. Có lẽ đây là phong phạm lãnh đạo, khi thì kết thành một khối với ngươi, có khi lại đề phòng ngươi, để ngươi không thể nhìn thấu nàng, khiến ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời nàng, làm việc như trâu như bò. Thiên Minh, anh cố gắng làm việc chăm chỉ thật, đám tài liệu ngày hôm qua tôi cứ nghĩ phải mất cả ngày mới xong, không ngờ anh chỉ làm một chút là xong. Lý Hân Di nói, đây đều là do chỉ đạo đúng đắn của cô mà. Trần Thiên Minh cũng không nhận công, vội vàng nhường hết công lao cho Lý Hân Di. Anh đó, toàn nói lời ngọt ngào à, đúng là miệng lưỡi trơn tru. Lý Hân Di hờn dội liếc mắt nhìn Trần Thiên Minh cười nói. Trần Thiên Minh nhìn đến ngốc luôn, ánh mắt Lý Hân Di như cười mà không cười. Thật là hấp dẫn khó mà cưỡng được. Đặc biệt là bộ ngực đầy đặn của nàng dường như cứ phấp phồng khiến hai tròng mắt hắn như sắp rớt ra vậy. Thiên Minh, giờ anh đi đến phòng giáo sư ban sơ nhất ở lầu 1 tìm cô giáo Hà giúp tôi, được không? Lý Hân Di nhìn Trần Thiên Minh, nũng nịu nói, được, thật cao hứng được ra sức vì cô. Trần Thiên Minh đứng dậy, cô ý cùi người nói, đừng đùa nữa, nhanh đi, cô giáo Hà ở tầng 1, nàng là một giáo viên âm nhạc. Lý Hân Di nói, được, tôi đi luôn đây. Trần Thiên Minh gật đầu, vội vàng chạy đi ra ngoài. Đi tới đối diện lầu 1, Trần Thiên Minh thấy ngay tấm bảng phòng làm việc của giáo viên cấp sơ nhất, hắn nhẹ nhàng đi đến, gõ cửa, lễ phép nói, xin hỏi cô giáo Hà có ở đây không? Là ai tìm tôi? Một thanh âm phụ nữ ở bàn công tác đối diện vang lên. Trần Thiên Minh vừa nhìn thấy, hắn đột nhiên đứng im ngây ngốc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 208 gặp lại Hà Đào. Chương 208 gặp lại Hà Đào là em Trần Thiên Minh ngây ngốc nhìn cô giáo Hà ở trước mặt, bởi vì người mà Lý Hân Di muốn tìm lại chính là Hà Đào, chính là Hà Đào mà hắn đã làm thương tổn và mãi mãi không thể quên. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy cao hứng đến mức muốn bay cả lên trời, không biết phải diễn tả ra làm sao nữa. Là anh. Vốn Hà Đào còn tưởng là giáo viên nào muốn tìm nàng, vì thế nàng đứng dậy không. Ngờ lại thấy trước mặt chính là Trần Thiên Minh. Nàng vì không muốn phiền muộn, vì thế muốn rời xa Trần Thiên Minh cùng cha đi lên thành phố, rồi vào làm ở trường chính này. Vốn tưởng mình đã quên đi Trần Thiên Minh, nhưng khi thấy Trần Thiên Minh xuất hiện ngay trước mặt mình, những ký ức ngày xưa lại ùa về, đặc biệt là buổi tối hôm đó nàng và Trần Thiên Minh tiếp xúc thân mật, lúc này đã tràn đầy trong đầu nàng, khiến nàng không khỏi vừa tức giận, vừa xấu hổ. Đúng là anh, em cũng làm ở đây à? Trần Thiên Minh chưa kịp phản ứng lại, hắn còn đang mừng như điên, ý nghĩ vui sướng đang bay bổng không biết ở đâu nữa. Trần Thiên Minh, anh tới nơi này tìm tôi làm gì? Tôi không phải đã nói rõ rồi. Sao? Hà Đào vì muốn che giấu tâm tư đang rối bời, nàng vội tức giận lớn tiếng mắng Trần Thiên Minh. Anh là tìm em. Trần Thiên Minh đang muốn nói là vì Lý Hân Di muốn tìm Hà Đào, nhưng hắn đã bị Hà Đào cắt ngang ngay. Anh đi ra ngay cho tôi. Hà Đào hung hăng trừng mắt với Trần Thiên Minh, sau đó tự mình chạy ra ngoài. Bởi vì những giáo viên trong phòng làm việc mà phát hiện Hà Đào và Trần Thiên Minh có chuyện, bọn họ chắc chắn sẽ gièm pha. Trần Thiên Minh nhìn vóc dáng thon thả cũng khuôn mặt hơi có chút gầy của Hà Đào, trong lòng rất đau, hắn yên lặng cúi đầu đi cùng Hà Đào ra ngoài. Trần Thiên Minh, tôi hỏi anh, không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Đừng đi tìm tôi, chúng ta đã cắt đứt rồi, anh sao còn tìm tôi làm gì? Hà Đào rất xấu hổ, nàng cũng không biết mình đang vui mừng hay tức giận nữa. Nàng hiện giờ chỉ muốn nhào vào lòng Trần Thiên Minh, muốn cắn hắn, cắn chết cái tên yêu tinh hại người này. Mặc dù những ngày này nàng rất muốn quên đi Trần Thiên Minh, cũng liều mạng dùng công việc để làm mình mệt mỏi, vốn tưởng rằng đã thành công, nhưng ai biết được kế hoạch của nàng đã thất bại. Mà tất cả đều là do Trần Thiên Minh hại. Nghĩ đến đây, Hà Đào lại hung hăng lườm Trần Thiên Minh, nàng phát hiện nàng càng ngày càng hận hắn hơn. Anh bây giờ đã được điều đến trường chính, là giáo viên của trường chính. Trần Thiên Minh ấp úng nói với nàng. Đối mặt với Hà Đào, hắn lại khôi phục lại như tình cảnh đã gặp Hà Đào trước đây. Toàn bộ sự hài hước đã không còn thấy đâu. Anh dĩ nhiên là vì tôi mà chuyển đến đây, anh lưu manh. Nghe thấy Trần Thiên Minh chuyển đến trường chính, tâm lý Hà Đào đột nhiên cảm thấy một tia vui mừng khó tả. Không, nghĩ ra Trần Thiên Minh vì mình mà dĩ nhiên lại chuyển đến trường mình làm, mà dĩ nhiên là hắn còn dùng quan hệ điều tra được mình ở đâu, sau đó lợi dụng quan hệ để chuyển đến đây cùng mình làm việc. Nghĩ đến đây, nàng hình như không còn hận Trần Thiên Minh như vậy nữa. Anh. Trần Thiên Minh thấy Hà Đào hiểu lầm, vội vàng giải thích với nàng. Chính mình tuy là có chút lưu manh, nhưng mà chính mình cũng không biết nàng ở trường chính. Rồi anh tới đây, vậy Mỹ Cầm làm sao? Hà Đào đột nhiên nghĩ đến Lưu Mỹ Cầm, nàng lo lắng hỏi Trần Thiên Minh. Nàng không phải là có sao? Anh sao không ở lại huyện chăm sóc nàng, đến nơi này làm gì? Mặc dù là Hà Đào nói như vậy, nhưng nàng nghĩ đến sự si tình của Trần Thiên Minh, tâm lý có chút cảm động, chẳng qua nàng vừa rồi lo lắng cho Lưu Mỹ Cầm. Vậy còn nàng thì ai chiếu cố đây? Kỳ thật thì anh ở huyện có chút chuyện, khi anh không có ở đó, Lưu Mỹ Cầm được mẹ anh chiếu cố, sẽ không có chuyện gì đâu. Trần Thiên Minh nói với Hà Đào. Ồ, anh có chuyện gì? Khẩn cấp không? Hà Đào vừa thấy Trần Thiên Minh nói gặp chuyện không may ở huyện, nàng cũng sốt ruột hỏi thăm. Bây giờ xem như là quá khứ đi, anh mạng lớn, không có việc gì đâu. Trần Thiên Minh cười. Cười, nói. Ở trước mặt người phụ nữ của mình, làm sao có thể nói đến những điều khó chịu đó, chứ? Anh đến trường chính lúc nào? Hà Đào hỏi. Nàng nghe thấy Trần Thiên Minh có việc, trong lòng đang khẩn trương, nhưng nghe hắn nói là không việc gì. Còn về phần việc gì Trần Thiên Minh không muốn nói, vậy thì nàng cũng không hỏi. Anh mới tới hôm qua, anh thật sự là không biết em ở chỗ này. Trần Thiên Minh vội vàng giải thích. Anh thật không biết. Hà Đào hình như có vẻ thất vọng. Đúng, anh không biết. Anh sao dám không nghe lời em chứ? Trần Thiên lộ ra dáng vẻ sợ hãi của mình với Hà Đào. Ồ, sau khi xác định Trần Thiên Minh không biết chỗ nàng làm, Hà Đào thật sự là thất vọng. Chẳng qua, nàng nghi được câu anh sao dám không nghe lời em của Trần Thiên Minh trong lòng rất vui, vội trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh một cái, ra vẻ tức giận nói. Hừ, anh nghe lời tôi, vậy thì heo mẹ cũng biết trèo cây mất. Nói xong, nàng không nhịn được cười phì lên. Nhìn Hà Đào cười, Trần Thiên Minh trong lòng cũng thả lòng nhiều, hắn bắt đầu ba. Hoa! Ha ha, thiên hạ bây giờ chuyện gì mà không có, heo mẹ trèo cây cũng có khả năng. Đó! Đi chết đi, miệng chó không mọc được ngà voi mà. Hà Đào hờn dỗi nói. Trần Thiên Minh thấy Hà Đào tươi cười như vậy, cái miệng nhỏ nhắn khiến hắn vô cùng run động, vì thế nhìn ngây ngốc. Này, anh nhìn cái gì, anh không phải vừa nói là có việc sao? Hà Đào thấy ánh mắt Trần Thiên Minh nhìn như vậy, biết vừa rồi mình đã hơi buông lỏng, vì thế vội vàng nghiêm mặt lại tức giận mà nói với Trần Thiên Minh. Là lý thư ký của đoàn ủy muốn gặp em. Trần Thiên Minh thấy sắc mặt Hà Đào thay đổi, hắn vội vàng nói. Hắn cũng không biết là mình nói bậy chỗ nào, sao lại khiến nàng tức giận chứ? Hân Di tìm tôi có chuyện gì? Có thể là chuyện bữa tiệc tối lần thứ 71, được. Rồi, bây giờ tôi phải làm việc. Hà Đào nói xong cũng không thèm nhìn Trần Thiên Minh nữa, tự mình đi đến phòng đoàn ủy. Thật là không có lương tâm chút nào cả, đi cũng không nói với mình tiếng nào cả. Trần Thiên Minh âm thầm nói trong lòng. Ôi, nếu chính mình bây giờ có thể nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hà Đào, vậy thì quả là quá tốt rồi. Trần Thiên Minh vừa nghĩ vừa đi đến phòng đoàn ủy. Trần Thiên Minh, tôi cảnh cáo anh không nên đi theo tôi nữa. Hà Đào đang đi, nhưng dường như là có mắt sau lưng, vì thế đột nhiên xoay người tức giận nói với Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nghe thấy Hà Đào nói như vậy, vẻ mặt oan uổng nói, anh chưa nói với em sao, anh quay về phòng làm việc mà. Quay về phòng làm việc? Anh không phải nói là phòng làm việc của anh là chỗ tôi tới chứ? Hà Đào dáng vẻ như là đã nhìn rõ việc Trần Thiên Minh lừa nàng. Đúng thế, em nói đúng rồi, anh bây giờ làm việc ở phòng đoàn ủy, Lý Hưng Di chính là lãnh đạo của anh. Trần Thiên Minh nhìn dáng vẻ tức giận của Hà Đào mà có chút sợ, nhưng mà thấy bộ ngực đầy đặn của nàng vì tức giận mà liên tục phập phồng, hắn liền không sợ nữa. Đáng tiếc là không phải buổi tối. Trần Thiên Minh dâm đãng nghĩ, anh nhìn cái gì thế? Hà Đào thấy Trần Thiên Minh làm loạn, nàng đỏ bừng mặt. Trừng mắt tức. Giận nói. Anh có nhìn cái gì đâu. Anh đang nghĩ đến phòng làm việc của mình, anh đi. Lâu như vậy, chắc là lãnh đạo cũng tức giận rồi. Trần Thiên Minh cố nhấn mạnh hai chữ tức. Giận. Hừ, Hà Đào vừa nói vừa hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, sau đó lại. Xoay người đi. Tiếp. Oa, Hà Đào, em thật là làm anh nhớ em muốn chết. Trần Thiên Minh thấy bờ mông. Vĩnh cao. Của Hà Đào trong lòng liên tục nói. Lý thư ký, cô muốn tìm tôi sao? Hà Đào. Vừa vào phòng. Nàng nói ngay với Lý Hân Di. Đúng vậy, tôi tìm cô để thương lượng chuyện bữa tiệc tối lần thứ 71 thiên. Minh, anh mau lấy. Giúp cô giáo Hà một cái ghế. Lý Hân Di nói với Trần Thiên Minh ở sau lưng Hà. Đào. Được Trần Thiên Minh vội đem chính cái ghế của mình đến cho Hà Đào ngồi. Cô giáo Hà tiết mục sắp xếp đã luyện như thế nào rồi? Lý Hân Di mỉm cười hỏi. Hà Đào. Cũng gần xong rồi, chỉ có vũ đao cùng một số tiểu phẩm sân khấu là còn thiếu. Luyện thêm hai. Ngày nữa là ổn rồi. Hà Đào nghĩ một chút rồi cũng cười trả lời Lý Hân Di. Nhìn thấy hai mỹ nữ tươi cười trước mắt, Trần Thiên Minh ở bên cạnh đúng là mở rộng tầm mắt. Nếu mà hai mỹ nữ này cũng mình vào phòng làm chuyện đó, đấy mới chính là ông già có mắt. Vậy phiền toái cho cô, nếu cô có gì muốn nói, có thể nói với tôi, lúc đó tôi sẽ thương lượng với trường học. Lý Hân Di nói. Trang phục không có vấn đề gì, chỉ có phần hóa trang diễn xuất còn có vấn đề. Bởi vì nhiều diễn viên, thế nên trường có thể mua thêm đồ hóa trang không? Hà Đào nói với Lý Hân. Di, chuyện này không khó, tôi có thể đáp ứng cô. Cô có hai ngày để an bài tiết mục cho tốt, sau đó làm một tiết mục đơn, sau đó nói cho tôi một tiếng, được không? Lý Hân Di nói. Hà Đào nhẹ nhàng gật đầu. Vị này chính là giáo viên Trần Thiên Minh mới tới hôm qua, anh ấy hiện giờ giúp tôi việc ở phòng đoàn ủy, trong khi tôi không có ở đây, cô có thể liên hệ với anh ấy, ăn vài một số chuyện diễn xuất. Lý Hân Di nói với Hà Đào. Hà Đào suy nghĩ một lúc, sau đó nghiến răng, liếc mắt nhìn Trần Thiên Minh nói. Được rồi, đến. Lúc đó tôi sẽ liên lạc lại, hai ngày này tôi sẽ cho học sinh luyện tập thật tốt. Nói xong, nàng còn hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh một cái. Trần Thiên Minh thấy dáng vẻ Hà Đào, hắn trong lòng thầm hô chuyện này liên quan đến ta. Sao? Đây đều là Lý Hân Di an bảo, nàng muốn lườm thì lườm nàng ấy đi. Sao lại? Trúc giận lên. Người ta có chọc giận nàng sao? Thiên Minh, Lý Hân Di đột nhiên gọi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh gật đầu nhìn Lý Hân Di. Sau này phiền toái anh liên hệ nhiều hơn với cô giáo Hà, khổ cực cho anh rồi. Lý Hân Di nói. Không khổ cực, sau này Hân Di cô có gì phân phó, dù nước sôi lửa bỏng cũng không từ. Trần Thiên Minh tự vỗ ngực nói đầy hào khí. Nhưng mà hắn không thấy được vẻ mặt Hà Đào có chút thay đổi, đặc biệt là khi nghe thấy Trần Thiên Minh gọi Lý Hân Di là Hân Di, lại còn nước sôi lửa bỏng không từ nữa. Chứ, nàng hình như có chút tức giận. Lý thư ký, nếu không còn chuyện gì, vậy tôi đi trước. Hà Đào đừng dậy, nói với Lý Hân Di. Được, có chuyện gì chúng ta liên lạc sau nhé. Lý Hân Di nói. Hà Đào gật đầu, rồi xoay người trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh ở bên cạnh cứ như là Trần Thiên Minh chồng đối nàng vậy. Trần Thiên Minh thấy vậy, vội vàng lui lại nữa. Bước không? Muốn trêu chọc mỹ nữ hay thay đổi này? Uy, Trần Thiên Minh ôm chân, nhìn lại giày cao gót của Hà Đào, nhỏ giọng kêu. Đường đi. Rộng như vậy tại sao nàng còn dẫm vào chân hắn chứ? Anh làm sao vậy?

Lúc này Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy trong lòng rất xúc động, phía dưới của hắn dán chặt lên bờ mông của Lý Lý Hưng Di quả thật là rất thoải mái. Hắn lại nhìn xuống xe bộ ngực đầy đặn cao vút của Lý Lý Hưng Di một chút, lại càng thêm hưng phấn, nếu như mình có thể ôm lấy nàng, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve ngực nàng một chút, vậy thì tốt quá rồi. Nghĩ đến đó, hắn nhẹ nhàng chuyển thân, tư thế chuyển động rất nhẹ nhàng tận lực, tránh để Lý Lý Hưng Di phát hiện, nhưng cũng khiến cho dục vọng của hắn hơi thỏa mãn một chút. Oa, thật sảng khoái. Trong lòng Trần Thiên Minh âm thầm kêu, hắn cảm giác được phía dưới cương cứng vừa lướt nhẹ qua bờ mông của Lý Lý Hưng Di, loại tư vị này đúng là trước nay chưa từng có. Không nghĩ tới, dưới tình huống cách lớp quần áo chính mình cương cứng chạm vào mông Lý Lý Hưng Di lại có thể sinh ra khoái cảm như vậy, đây là điều hắn tuyệt đối không ngờ tới được. Phía dưới cứng rắn như vậy, nhẹ nhàng lướt qua bờ mông của Lý Lý Hưng Di truyền đến từng đợt khoái cảm, khiến hắn qua đắc ý mà quên mất, còn thiếu chút nữa quên mất mình đang ngồi trên xe. Nếu không phải là sợ Lý Lý Hưng Di phát hiện, hắn đã sớm hoạt động phía sau Lý Lý Hưng Di rồi, cố gắng cảm nhận khoái cảm thêm chút nữa. Hắn nghĩ đến đó, trong lòng không khỏi nghĩ đến cảnh cùng Yến hoạt động như vậy, không biết là cảm giác sẽ ra sao. Bây giờ, hắn cảm thấy rất hối hận tại sao chính mình xem phim mà lại không thử với chúng nữ một chút, xem ra nếu có cơ hội, nhất định là phải thử một chút.